Yêu phải tình địch, chương 233, sợ cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thời gian gần đây Ngô Sở Úy bận rộn đủ thứ, không rảnh rỗi chơi với túi giấm nhỏ, sợ nó cô đơn liền mang nó đi tìm bạn. Một con mãng xà hoàng kim công mãng xà này dài gấp đôi túi giấm nhỏ, thể hình cường hãn, nhưng tính cách rất ôn hòa. Ngô Sở Úy đặt tên cho nó là Tam Bảo, nhũ danh là Thùng Giấm To. Khi thùng giấm to vừa đến, túi giấm nhỏ chẳng thèm để ý đến nó. Chỉ cần thùng giấm to bò về phía nó, con mắt đen thui của túi giấm nhỏ sẽ bắn ra tia sáng sắc bén. Thùng giấm to sẽ nằm cách túi giấm nhỏ không xa dòm lén nó. Nếu túi giấm nhỏ lại có địch ý với nó lần nữa, thùng giấm to sẽ lệch sạch bò về. Sau đó, chỉ cần có thời gian Ngô Sở Úy sẽ tắm cho thùng giấm to, ngâm thùng giấm to thành vàng lóng lánh, thơm phương phức. Túi giấm nhỏ kiêu ngạo mới miễn cưỡng nguyện ý ở chung với nó. Hai hôm nay, túi giấm nhỏ và thùng giấm to đã có thể ở chung hài hòa với nhau. Nói là hài hòa, chính là bất kể túi giấm nhỏ có ức hiếp thùng giấm to cỡ nào, thùng giấm to cũng sẽ không trả đòn. Rõ ràng thân hình lớn gấp đôi túi giấm nhỏ, nhưng cam tâm tình nguyện để mặc túi giấm nhỏ cắn gặm quấn xiết, còn vui vẻ chơi không biết mệt. Buổi trưa, Ngô Sở Úy ném một con chuột bạch lớn cho thùng giấm to. Mãng xà hoàng kim khi ăn có một thói quen, nó sẽ dùng thân thể cuốn con mồi lại quấn chặt, cho đến khi xương cốt của chuột bạch đều gãy nát, biến thành một cục thịt, nó mới chậm rãi bắt đầu thưởng thức. Kết quả thùng giấm to vất vả lắm mới cuốn chuột bạch thành cục thịt, cái đầu của túi giấm nhỏ vụt tới, há miệng đớp chuột bạch nuốt vào bụng, vui vẻ bỏ đi. Buổi tối, khi Ngô Sở Úy đến thăm, hai con rắn đều ngủ hết rồi. Trước kia túi giấm nhỏ đều đu trên đèn hoặc chỗ nào đó ở cao, hôm nay lại cuộn bên cạnh thùng giấm to, đầu gác lên cổ nó, nhìn đặc biệt ấm áp. Ngô Sở Úy ngồi xổm ở đó nhìn rất lâu, vừa nãy chỉ xính ra ban công hút thuốc, kết quả về phòng ngủ lại tìm không thấy người. Gọi vài tiếng cũng không nghe ai đáp, đến cửa phòng này mới phát hiện Ngô Sở Úy ngồi xổm ở đây. Chỉ xính nhẹ nhàng bước vào, cúi xuống búng mạnh một cái lên đỉnh đầu Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đau nhe răng, hung tợn đấm trả lên đùi Chỉ Xính. Chỉ Xính cười cúi người, ấn đầu Ngô Sở Úy lên chân, vuốt tóc y hỏi. Buổi tối không đi ngủ ở đây nhìn cái gì hả? Anh xem hai đứa nó ngủ rất ngon. Ngô Sở Úy nói, Chỉ Xính chẳng xem là gì. Hai chúng ta ngủ còn ngon hơn hai đứa nó, chỉ có cậu không thấy được mà thôi. Ai nói tôi không thấy được? Từ sau cái đêm Ngô Sở Úy bị hù dọa, thì luôn để đèn ngủ. Ngô Sở Úy đích thân thiết kế một ngọn đèn tường thích hợp khi ngủ, trên đó có in tên của hai người. Mỗi tối Ngô Sở Úy tỉnh lại, đèn tường tỏa ra tia sáng dịu nhẹ, y có thể nhìn thấy cảnh Chỉ Xính ôm y trong gương. Y là một người đã quen ỉ lại, nếu hôm nào đó tỉnh lại, trong gương chỉ có một mình hoặc gương đổi thành vách tường, không nhìn thấy ai, y sẽ vô cùng hoảng sợ và bất an. Trầm mặc rất lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng. Thật ngưỡng mộ tụi nó, cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon. Nếu cậu làm thú cưng của tôi cũng không cần cậu làm gì, mỗi ngày sẽ cho cậu ăn ngon. Ngô Sở Úy quay đầu, cắn một phát vào mệnh căn của Chỉ Xính. Chỉ Xính nhẹ gầm một tiếng, xách Ngô Sở Úy kéo vào phòng. Còn chưa ôn tồn đủ, di động của Chỉ Xính vang lên. Sau khi ừ mấy tiếng, Chỉ Xính cúp máy. Ngô Sở Úy hỏi, ai gọi vậy? Chỉ Xính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư ký của ba tôi, ông ta nói ngày mai mẹ tôi về nước, chị tôi và hai đứa cháu cũng về cùng. Thật náo nhiệt, Ngô Sở Úy nói, vậy ngày mai anh phải về nhà sao? Chỉ Xính kẹp đầu Ngô Sở Úy ở khuỷu tay mình, đốt một điếu thuốc đút vào miệng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy hít một cái, khói mù lởn vởn bên miệng, Chỉ Xính nhìn như mất hồn. Ngô Sở Úy dại ra. Chẳng lẽ cả nhà anh cũng không muốn về, đó là mẹ và chị của anh đó, đã rất lâu không gặp, anh không về một chuyến thích hợp sao? Không phải tôi không muốn về, Chỉ Xính nói, tôi muốn dẫn cậu về cùng. Thôi ngưng đi, Ngô Sở Úy lập tức phản bác, nếu tôi về cùng anh thật, hai chúng ta đều không trở ra được. Chỉ Xính búng tàn thuốc, không nói gì, nếu là trước kia, hắn về nhà không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, hắn qua đó đoàn tụ gia đình. Để lại một mình Ngô Sở Úy cô độc lẻ loi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đặc biệt đau lòng. Trong lòng hắn, Ngô Sở Úy chính là người nhà họ Trì, đương nhiên có thể quang minh chính đại dẫn về. Hai người đều trầm mặc hồi lâu, Ngô Sở Úy lại nói. Cho dù mẹ và chị anh không về, anh cũng nên về nhà thăm. Lần trước vì chuyện của tôi, anh và ba anh xích mích không vui, anh nên về xin lỗi ông ấy đi. Ông ta cho người đánh cậu ra như vậy thì mắc mớ gì tôi phải xin lỗi ông ta. Chỉ xính cứng giọng, Ngô Sở Úy nói, không liên quan tới ông ấy, là hai người đó ngứa mắt tôi. Đó cũng là trách nhiệm của ông ta, nếu trước đó ông ta chịu dặn dò một câu, mang cậu hoàn hảo không tổn thương về, hai người đó dù có to gan cũng không dám động thủ với cậu. Ngô Sở Úy vẫn nói tốt thay Chỉ Viễn Đoan, thời gian tôi ở nhà anh, ông ấy đối xử với tôi rất tốt, lo ăn lo mặc, cũng không để tôi ngủ dưới đất. Có lúc tôi cố ý chọc giận ông ấy cũng không thật sự nổi nóng. Tôi cảm thấy ba anh rất nhân hậu, anh không nên đối xử với ông ấy như vậy. Cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, Chỉ Xính nói, ông ta thuộc dạng người đùn qua đẩy lại, thủ đoạn hàm xúc nội liễm, thực tế lực sát thương đặc biệt mạnh. Bản lĩnh lớn nhất của ông ta chính là kéo dài, kéo đến lúc cậu kiệt quệ mới thôi. Ngô Sở Úy nói, vậy đúng lúc có duyên với tôi rồi, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là sức chịu đựng mạnh, thích nhất là dây dưa. Con đường này ông ấy có tôi, sẽ không cô đơn nữa. Tâm trạng Chỉ Xính không tốt hơn bao nhiêu, Ngô Sở Úy đập một cái vào eo Chỉ Xính, nói. Về xin lỗi ông ấy đi, ba anh dù có đùn qua đẩy lại đỉnh cỡ nào, cũng không thể thực hiện trên người anh. Chỉ Xính vẫn sợ mặt không nói, Ngô Sở Úy nói trở mặt là trở mặt, nghiêng đầu không để ý Chỉ Xính nữa. Nhưng đối diện y lại là một tấm gương, cho dù Chỉ Xính không thỏ đầu qua, cũng có thể thấy gương mặt tức giận của Ngô Sở Úy. Ánh mắt cường ngạnh nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy hồi lâu, cuối cùng, vẫn dịu đi. Sợ cậu rồi, Chỉ Xính đánh vài cái lên mông Ngô Sở Úy, dùng giọng điệu như thỏa hiệp. Ngày mai tôi về nói chuyện đàng hoàng với ông ta, lúc này trên mặt Ngô Sở Úy mới lộ ra tươi cười. Khi kích tình triền miên, Chỉ Xính nói vào tai Ngô Sở Úy. Bảo bối, tôi chỉ thương cậu. Ngô Sở Úy kích động rên rỉ lớn tiếng, ôm Chỉ Xính rung động một hồi. Sau đó, kề miệng vào tai Chỉ Xính, giọng nói tuy run rẩy nhưng rất kiên định. Tôi nhất định sẽ khiến họ chấp nhận tôi. Chỉ Xính đưa tay giữ chặt sau đầu Ngô Sở Úy. Con ngoan, trưa hôm sau, Chỉ Xính đón Chỉ Giai Lệ cùng Trung Văn Ngọc và hai đứa cháu trắng đen phối hợp kia về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Chỉ Xính hỏi Chỉ Giai Lệ, sao chị lại về, cái gì mà lại về? Chỉ Giai Lệ khó chịu nói, đã hơn nửa năm chị không về, em không thể biểu hiện một chút tâm trạng nôn nóng chờ đợi hay sao? Đổi từ, lại, thành từ, mới, cho chị. Kết quả, Chỉ Xính nói, chị mới đi một năm sao đã về? Chỉ Giai Lệ tức giận càm ràm với Trung Văn Ngọc, mẹ nhìn đi, cái kiểu như nó còn tìm được bạn gái sao? Ai thèm ở với nó? Trung Văn Ngọc nôn nóng an ủi con gái. Em trai con chỉ là nói chuyện khó nghe, nhưng nó rất nhớ con. Không ngờ, Trung Văn Ngọc vừa nói xong, Chỉ Xính lại mở miệng. Có phải chị và ông xã da đen của chị đã ly hôn rồi không? Hai lần về đều không thấy anh ta. Chỉ Giai Lệ tức giận đến mức chẳng muốn giải thích gì. Lần này, ngay cả Trung Văn Ngọc cũng nghe không lọt tai. Vừa đút quyền quyền ăn vừa oán trách Chỉ Xính. Sao con lại nói vậy chứ? Mấy ngày mẹ ở chỗ chị con, quan hệ hai đứa rất tốt. Đầu đầu cũng cố sức nện nắm đấm nhỏ lên vai Chỉ Xính. Chỉ Xính trừng to mắt báo, giả bộ tức giận gầm lên với cháu trai. Còn quậy nữa cậu ném con vào đống than, để người ta coi con là cục than ném vào lò. Đầu đầu không hiểu, cho là Chỉ Xính khen nó, cười ngốc nghếch vài tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Chỉ Xính đột nhiên cảm thấy khi Đâu Đâu cười rất có thần thái của Ngô Sở Úy. Thế là một tay nắm vô lăng, một tay kéo cháu trai từ ghế sau lên, nhét giữa hai đùi. Bất kể nó kêu réo dãy dụa ra sao, chỉ kẹp chặt không cho nó động. Xe hơi về đến nhà, Chỉ Viễn Đoan cũng vừa về không lâu, thấy hai đứa cháu ngoại, mặt cười đầy nếp nhăn. Sau khi nhìn thấy Chỉ Xính, mặt lập tức rụ xuống. Ai bảo mày về? Chỉ Viễn Đoan vốn tưởng sau đó sẽ có một hai câu xôi máu gì đó chờ đợi mình, không ngờ Chỉ Xính lại cười nhạt với ông, không nói gì. Cách chương.